Cửu vực kiếm đế, chương 2549, phong phú điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mong muốn tại như thế lộn xộn trong sức mạnh. Tìm hiểu ra trong đó huyền diệu, thật là vô cùng khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền xem như Sở Phong Miên, trong lúc nhất thời cũng không thể nào hạ thủ. Trọn vẹn lại là quá khứ 4 ngày thời gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên mới rốt cục từ vu tệ trong sức mạnh, tìm kiếm ra một chút xíu huyền diệu. Đây chỉ là một vị vu thần chi lực hình thức ban đầu. Thậm chí cũng không tính vu thần võ đạo hình thức ban đầu. Nhưng lại là một cái tốt đẹp bắt đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại tiếp tục tham ngộ xuống dưới, Sở Phong Miên có tự tin, có thể từ vu tệ bên trong, tìm hiểu ra cổ xưa nhất, thuần túy nhất vu thần võ đạo tới. Bất quá, còn có một nan đề, bày ở Sở Phong Miên trước mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chốt vu tệ, vẫn là quá ít. Cho dù là tìm hiểu ra một cái hình thức ban đầu, cũng không đủ hoàn toàn đem vu thần võ đạo ngưng tụ ra, ta nhất định phải càng nhiều vu tệ mới được. Sở Phong Miên lại một lần nếm thử từ vu tệ trong sức mạnh, ngưng tụ ra một đạo vu thần võ đạo đến, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một viên vu tệ bên trong ẩn chứa vu thần chi lực là có hạn. Hiện tại Sở Phong Miên trong tay cái này 300 mai vu tệ, nhiều nhất chỉ có thể là chèo chống Sở Phong Miên ngưng tụ ra một đạo vu thần võ đạo hình thức ban đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng tối đa cũng liền là một đạo hình thức ban đầu, mong muốn đem cái kia một đạo vu thần võ đạo hoàn toàn ngưng tụ ra, tối thiểu vẻn vẹn bằng vào cái này chút vu tệ, còn xa xa không cách nào làm đến. Đại lượng vu tệ, xem ra chỉ có thể các loại hồng nguyệt trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên âm thầm nghĩ tới, hắn muốn có được đại lượng vu tể, chỉ có thể thông qua vu lâm các. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đạt được đại lượng vu tể về sau, Sở Phong Miên liền có thể từ đó, tìm hiểu ra cổ xưa nhất vu thần võ đạo đến. Đây đối với Sở Phong Miên kiếm đạo, đem sẽ có bay vọt tiến bộ. Đồng thời khi lấy được đại lượng vu tể về sau, Sở Phong Miên cũng có thể mua sắm đại lượng cường giả tinh huyết, tới ngưng tụ đạo thứ 8 thiên vu chân mệnh chi dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, hắn thiêu thốn nhất, liền là vu tệ. Hồng Nguyệt không để cho Sở Phong Miên các loại đợi quá lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi lấy được vu lâm các chư lão quyết nghị về sau, Hồng Nguyệt chính là vội vàng chạy về. Đứng ở phía ngoài cung điện. Hiện tại cái này thiên cấp trong cung điện thuộc về vu lâm các cấm chế đều đã bị nàng bôi trừ đi. Liền xem như nàng tại không có Sở Phong Miên đồng ý dưới, vậy không có cách nào tiến vào thiên cấp trong cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát giác được Hồng Nguyệt đã đến, Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, mở ra thiên cấp phía trên cung điện cấm chế để Hồng Nguyệt tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở công tử, Vu Lâm Các chư lão đã là quyết định cùng ngài hợp tác, đồng thời chúng ta Vu Lâm Các nguyện ý bổng ngài vì Vu Lâm Các khách quý, địa vị tại các vị các chủ phía trên gần với Vu Lâm Các năm vị lão tổ, chỉ cần ngài hạ lệnh, Vu Lâm Các Vu Vương đều nguyện ý nghe từ ngài phân phó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Nguyệt đã đến, chính là cung kính đối Sở Phong Miên nói ra. Tại phát giác Sở Phong Miên đan đảo, thậm chí muốn siêu việt Vu Dược Thần về sau, Vu Lâm Các chính là quyết định, một mực là nếu không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo bên trên Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nói chuyện, Hồng Nguyệt trong tay cũng là nhiều hơn một quả ngọc phù, đưa cho Sở Phong Miên. Cái này một quả ngọc phù bên trên, có một cái to lớn chữ Lâm, tựa hồ là đại biểu cho Vu Lâm Các trên thân một quả ngọc phù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả ngọc phù này, có thể trực tiếp kêu gọi chung quanh Vu Lâm Các thành viên. Nếu như Sở công tử gặp được phiền toái gì, có thể tùy thời vận dụng. Sở Phong miên tiếp qua ngọc phù, hắn một chút liền quan sát ra, ngọc phù này luyện chế huyền diệu, cái này luyện chế ngọc phù người, mặc dù không phải vô đế, cũng là một vị đến gần vô hạn vô đế vô vương cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại phía trên gia trì vô vương chi lực, xa xa không chỉ một đạo. Đem ngọc phù này bên trong ẩn chứa lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra, thậm chí có thể trong thời gian ngắn, ngăn cản một vị tiên đế hóa thân công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻn vẹn cái này một quả ngọc phù, đều là có giá trị không nhỏ bảo vật. Xem ra Vô Lâm Các, ngược lại là thật tâm mong muốn hợp tác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này một quả ngọc phù, thầm nghĩ đến. Cái này một quả ngọc phù, liền có thể chứng minh Vô Lâm Các thành ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Nguyệt, thân là Hắc Vu thành Vô Lâm Các chủ, nàng đều không có dạng này một quả ngọc phù. Vô Lâm Các có thành ý, Sở Phong Miên vậy sẽ không đem thành ý này cự chi ngoài suy xét, đem cái kia một quả ngọc phù, cho cất vào tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù tạm thời Sở Phong Miên còn không cần Vô Lâm Các làm chút cái gì, nhưng đây là ngọc phù phía sau ý nghĩa, Sở Phong Miên lại là minh bạch. Đây là đại biểu cho Vô Lâm Các quyết định, triệt để cùng Sở Phong Miên đứng ở một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên đại náo Không Vu Tháp, cùng Không Vu Tháp triệt để quyết liệt sự tình, có lẽ bình thường Vu tộc không biết, nhưng Vô Lâm Các thế nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Dưới tình huống như vậy, cùng Sở Phong Miên hợp tác, có lẽ còn tốt, nhưng nếu như lựa chọn cùng Sở Phong Miên đứng ở một bên, đó chính là đại biểu cho, triệt để cùng Không Vu Tháp đối lập. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Lâm Các như thế quyết định, để Sở Phong Miên cũng không nghĩ tới. Xem ra một vị so sánh Vu Dược Thần luyện đan sư tại Vô Lâm Các trong lòng địa vị, so với Sở Phong Miên chính mình tưởng tượng, còn cao hơn nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới nay Sở Phong Miên chỉ là có chỗ nghe nói Bắc Cảnh thiếu khuyết đan dược. Thế nhưng là thiếu khuyết đến mức nào, Sở Phong Miên còn không có một cái nào rõ ràng nhận biết, mới hội sinh ra trong lòng chênh lệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Vô Lâm Các nguyện ý chủ động đứng tại Sở Phong Miên bên này. Đối Sở Phong Miên tới nói, vậy là một chuyện tốt, tối thiểu có thể miễn đi không ít phiền phức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có Vô Lâm Các phù hộ, liền xem như Không Vu Tháp, cũng không dám tùy tiện đối Sở Phong Miên động thủ. Vô Lâm Các thành ý, ta cảm nhận được, bất quá ta chỉ quản luyện đan, về phần cần thiết tiên dược, đan phương các loại, đều phải từ Vô Lâm Các cung cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn về phía Hồng Nguyệt mở miệng nói, điểm này mời Sở công tử yên tâm, chúng ta Vô Lâm Các hiểu được quy củ, dựa theo quy củ, mỗi luyện chế một lò tiên đan, đều hội chuẩn bị 3 điểm tiên dược, không quản là thành công mấy lần, chúng ta Vô Lâm Các chỉ lấy trong đó một lò, còn lại toàn về Sở công tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Nguyệt nói rõ chi tiết đường, đồng thời mỗi luyện chế một lò trung phẩm tiên đan, chúng ta Vô Lâm Các nguyện ý thanh toán 20 mai vu tệ, luyện chế một lò thượng phẩm tiên đan, chúng ta Vô Lâm Các nguyện ý thanh toán 500 mai vu tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ phẩm tiên đan, tự nhiên không đáng để Sở Phong Miên cấp độ này luyện đan sư xuất thủ. Mà cực phẩm tiên đan, vẻn vẹn là vật liệu, đều cực kỳ khó tìm, cho nên Vô Lâm Các mời Sở Phong Miên luyện chế, chủ yếu liền là trung phẩm tiên đan, thượng phẩm tiên đan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn bị 3 phần tiên dược, trung phẩm tiên đan một lò 20 mai vu tệ, thượng phẩm tiên đan một lò 500 vu tệ. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái giá tiền này, không tính thấp, dù sao Sở Phong Miên chỉ là đơn thuần luyện đan, tất cả vật liệu đều là từ Vô Lâm Các cung cấp. Với lại Vô Lâm Các một lần cung cấp 3 phần tài liệu, không quản Sở Phong Miên luyện chế thành công mấy lô, cuối cùng Vô Lâm Các đều chỉ lấy một lò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đối với Sở Phong Miên tôi nói, cũng là một cái không sai điều kiện. Bình thường luyện đan sư, vu dược sư, liền xem như đan đạo cao nhất, có thể luyện đan thời điểm, cũng sẽ có khả năng ngoài ý muốn nổi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có Vu Dược Sư dám cam đoan, có thể một lần luyện chế thành công, cho nên dựa theo quy củ, bình thường đều là muốn chí ít chuẩn bị 2 phần tài liệu. Hiển nhiên Vu Lâm Các chủ động cung cấp 3 phần tài liệu, hiển nhiên vậy là một loại đối Sở Phong Miên tôn trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.